bọn họ không bay. Nếu làm như vậy mục tiêu quá lớn, tốc độ của bọn họ cũng không chậm hơn so với phong hồ bao nhiêu. Chỉ có điều tất nhiên bọn họ không được thoải mái như ở bên trong chiến xa. Tinh thần và thân thể đều vô cùng mệt mỏi, nhưng không có người nào dám oán giận. Tất cả cắn răng lao nhanh. Sau khi vội vàng chạy suốt 4-5 ngày, võ giả thần quân kia không đuổi theo. Mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra địa đồ một hồi, phát hiện rất nhanh đã xuyên qua sơn lĩnh này. Chỉ cần vượt qua 2 sơn lĩnh nữa, bọn họ có thể đến Hoàn Nhan lĩnh. Tiểu thiếu gia liên tục oán giận. Tiêu Lãng coi như không nghe thấy. Hắn chỉ nói một câu, các ngươi muốn chết thì cứ dừng lại. Tiêu Lãng có dự cảm, bọn họ dừng lại đều có phiền toái lớn chờ đợi bọn họ. Tiêu Lãng dự đoán rất chuẩn. Giờ phút này mấy sơn lĩnh gần đó đều đang rất náo nhiệt. Bọn họ truy sát hoang thú toan nghê hơn 1 năm, lại bị người ta giết chết. Tuy rằng rất nhiều gia tộc đều rút đi, nhưng vẫn còn có người chưa từ bỏ ý định. Thời điểm Tiêu Lãng giết chết con hoang thú kia, đã dùng công kích tình tuyệt. Công kích này rất đặc biệt. Sau khi một đám người tra xét được địa điểm Tiêu Lãng và võ giả thần quân kia chiến đấu, tinh thần đám người kia lập tức đại chấn. Phương thức công kích là giống nhau như đúc. Đám người kia là gia tộc Phong Ảnh, một gia tộc lớn trong Phong Hoa lĩnh. Trong gia tộc không thiếu những cao thủ lần theo dấu vết. Sau khi bọn họ một đường truy tìm, dễ dàng tìm thấy được một huyệt động nơi cường giả thần quân bị Tiêu Lãng đánh trọng thương, đang chữa thương. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Cường giả thần quân kia miêu tả tỉ mỉ về đặc điểm của mấy người Tiêu Lãng. Đám cường giả này lập tức điều mấy chục vạn người từ trong gia tộc của bọn họ bắt đầu tản ra khắp núi đồi truy tìm về phía tây. Còn có một nhóm người sử dụng truyền tống trận đi phía trước đánh bọc. Trong đám người Tiêu Lãng, người mạnh nhất chính là hắn, chỉ có thực lực tương đương thần quân. Trong mắt của gia tộc này, hắn chẳng khác gì mấy con run dế con dế. Một khi tìm được, thi thể hoang thú toan nghê chính là của bọn họ. Thời gian 7-8 tháng, vô số cường giả trong mấy chục sơn lĩnh, đám hỗn chiến đám chết trận chính là nguyên đan trong thân thể của con hoang thú gọi là toan nghê này. Nguyên đan này tuyệt đối là thiên tài địa bảo, đối với một vài võ giả thiên tôn chính là khoáng thế kỳ chân. Cho dù đám người Tiêu Lãng có một phần vạn nghi ngờ, gia tộc Phong Ảnh cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay, thả giết nhầm, tuyệt không tha. Gia tộc Phong Ảnh thoáng động, đám người Tiêu Lãng nhất thời cảm giác được áp lực. Sau khi bọn họ đến Hồng Thủy Lĩnh, lập tức phát hiện trong sơn lĩnh này có vô số võ giả đang tìm kiếm gì đó. Thực lực những võ giả này đều không cao, chỉ là đại thần cảnh, nhưng nhân số quá nhiều. Nếu như không phải có Kiến Kim Thạch mở đường tra xét xung quanh, bọn họ tuyệt đối không tránh khỏi. Tiêu Lãng không tiết lộ chút tin tức nào với Độc Long và đám người tiểu thiếu gia. Ngoài mặt hắn không có gì khác thường, nhưng trong lòng lại cực kỳ ngưng trọng. Nhiều người như vậy tìm kiếm khắp nơi, rất có thể là tìm bọn họ. Không phải là nhân mã truy sát tiểu thiếu gia này thì chính là đuổi giết hắn. Dừng lại, ở bên trên một ngọn núi, Tiêu Lãng dừng lại, lông mày cũng nhíu lại. Bởi vì giờ phút này đột nhiên có 5 người vừa vặn từ mấy phương hướng vọt về phía bên này. Lần này cho dù làm thế nào bọn họ cũng không tránh được. Hắn thoáng suy nghĩ, quyết định để Kiến Kim Thạch dọa cho mấy người này lui lại. Bằng không một khi đối mặt, hắn chỉ có thể động thủ giết chết. Mà một khi có người chết, sợ là hắn sẽ bị lộ. Kiến Kim Thạch từ trong rừng cây, lùm cây, núi đá khe hở lao ra, lần lượt xông tới những người kia. Mấy võ giả đang tìm kiếm vừa nhìn thấy, quả nhiên khiếp sợ lui lại. Tiêu Lãng thấy chiêu này có hiệu quả cũng có chút yên lòng, không chút kiêng kỵ nữa tiến lên, đồng thời tốc độ cũng nhanh nhất. Dọc đường đi bọn họ không ngừng gặp phải võ giả, đều trực tiếp dùng Kiến Kim Thạch dọa lui. Những võ giả tìm kiếm khắp nơi đều là võ giả đại thần, căn bản không dám chiến đấu với Kiến Kim Thạch. Tiêu Lãng nhanh chóng tiến lên, dự định lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào Hoàn Nhan lĩnh. Suy nghĩ này của hắn không tồi, nhưng đã tính lọt một chuyện. Chuyện này đủ để khiến bọn họ vạn kiếp bất phục. Kiến Kim Thạch là hoang thú rất bình thường, hoàn toàn không bắt mắt chút nào, các nơi đều có. Nhưng Tiêu Lãng lại không hiểu chuyện ở thần vực. hắn không biết kiến kim thạch bình thường chỉ xuất hiện vào sáng sớm và buổi tối. Buổi trưa và buổi chiều kiến kim thạch cơ bản sẽ không chạy loạn, càng không công kích võ giả. Mà Tiêu Lãng để kiến kim thạch dọa lui võ giả đại thần truy tim túc tích, có mấy lần vừa vặn là lúc mới bắt đầu, đám võ giả đại thần kia cũng không để ý. Hơn nữa bọn họ chia nhau ra hành động, ngẫu nhiên gặp phải cũng không để ở trong lòng. Sau khi ba đội ngũ truy tìm trở về thành nghỉ ngơi, tùy ý nói đến chuyện này lập tức khiến bọn họ coi trọng, báo lên cao tầng gia tộc Phong Ảnh đang truy sát Tiêu Lãng. Cao tầng gia tộc Phong Ảnh phái người đi tới nơi hoang thú toan nghê chết và nơi Tiêu Lãng chiến đấu với võ giả thần quân kia, đều phát hiện có dấu vết của kiến kim thạch lưu lại. Gia tộc Phong Ảnh lập tức kết luận chắc chắn là Tiêu Lãng đã giết chết hoang thú toan nghê. Đồng thời, nếu muốn tìm được Tiêu Lãng lại đơn giản hơn, chỉ cần tìm kiếm đám kiến kim thạch lớn di chuyển là được. Tất cả cường giả gia tộc Phong Ảnh xuất động, tìm kiếm ở trong Hồng Thủy Lĩnh. Bọn họ một đường lần theo dấu vết, lại phát hiện tin tức đến có hơi chậm. Đám người Tiêu Lãng đã tiến vào U Tuyên Lĩnh ở phía tây của Hồng Thủy Lĩnh. Mấy chục vạn võ giả đại thần đang truy tìm, lập tức sử dụng truyền tống trận đi tới U Tuyên Lĩnh. Đám cường giả thần quân, thần tổ kia một đường truy sát rời đi. Lấy tốc độ của bọn họ, đám người Tiêu Lãng tuyệt đối trốn không thoát khỏi U Tuyên Lĩnh sẽ bị đuổi kịp. Mấy trăm thần quân, mấy chục thần tổ tạo thành hình quạt, đánh bọc. Đám người Tiêu Lãng muốn quay đầu trốn, tuyệt đối là không thể nào tránh thoát sự truy xét của bọn họ. Rốt cuộc đã đến U Tuyền Lĩnh, chỉ cần xuyên qua sơn lĩnh này là có thể đến Hoàn Nhan Lĩnh. Tiêu Lãng điều tra địa đồ, trong lòng hơi phấn chấn. Kỳ thực hắn rất muốn thay đổi hướng, tiến về phía tây bắc, trực tiếp tiến vào Hiên Viên Lĩnh. Nhưng chuyện đã đáp ứng người khác thì phải làm được. Hắn nợ Hoàn Nhan Nhược Thủy ân tình cũng muốn trả lại. Tiểu thiếu gia cũng vô cùng hưng phấn. Tuy rằng đi tới Hoàn Nhan Lĩnh, hắn không nhất định có thể thành công sống sót thượng vị, nhưng hắn nhìn thấy một con đường tràn ngập ánh sáng hy vọng. Vèo, phía trước lại có hai võ giả đại thần bay tới. Tiêu Lãng đã sớm tra xét được. Bởi vì muốn đạt tới tốc độ nhanh nhất đi đến Hoàn Nhan Lĩnh, cho nên hắn cũng không trốn nữa, lập tức khống chế kiến kim thạch muốn dọa lui hai võ giả đại thần này. Hai người bị dọa lui, nhưng không quá nửa ngày, phía trước xuất hiện mấy ngàn võ giả đại thần. Tất cả đều điên cuồng vọt về phía bên này. Tiêu Lãng có lòng muốn tránh né, nhưng đoàn người này lại bắt đầu công kích kiến kim thạch. Trước khi đến, đối phương đã có sự chuẩn bị. Tiêu Lãng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hắn khống chế mấy vạn kiến kim thạch khai chiến với đám người kia, sau đó dẫn theo mấy người liều mạng lao đi. Hắn mơ hồ có cảm giác được, đám người kia muốn lôi kéo bọn họ đi ra. Bằng không một đám võ giả đại thần làm sao lại khai chiến với kiến kim thạch. Chuyện kế tiếp đã chứng minh suy đoán của hắn. Từ bốn phương tám hướng không ngừng có võ giả đại thần vọt về phía bên này. Sau khi phát hiện kiến kim thạch, bọn họ liền khai chiến. Bọn họ cũng không phải tử chiến, chỉ không cho kiến kim thạch rời khỏi. Xông lên, nếu đã bại lộ, Tiêu Lãng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Chỉ có thể tập trung tất cả kiến kim thạch lại, chiếm lấy phạm vi ngàn dặm gần đó. Bất kỳ võ giả nào tới gần, kiến kim thạch sẽ ngăn lại tiêu diệt. Hắn dẫn đầu đàn kiến kim thạch còn lại nhanh chóng phóng về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, đưa ra điều kiện Tiêu Lãng hành động gióng trống khua chiêng như vậy, đã kinh động vô số người trong U Tuyền Lĩnh. Thám tử của rất nhiều gia tộc thi nhau xuất động, tra xét tình hình. Sau khi biết được là gia tộc Phong Ảnh đang ở bán dạ lĩnh đuổi giết một đám người, gia tộc U Tuyền Lĩnh lựa chọn quan sát. Gia tộc Phong Ảnh cũng không đặc biệt cường đại, nhưng gia tộc của bọn họ và thiên tôn bán gia có mối quan hệ đồng hao. Người trong gia tộc bọn họ cũng không giết chết võ giả trong U Tuyền Lĩnh, cũng không phát sinh bất kỳ xung đột gì. Tộc trưởng bọn họ còn phái người tới đây truyền tin. các gia tộc lớn nhỏ trong U Tuyền lĩnh chấp nhận cho bọn họ mặt mũi này. Sau khi cường giả gia tộc Phong Ảnh nhận được tin tức chính xác, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Bọn họ cũng không vào thành truyền tống, như vậy sẽ khiến gia tộc U Tuyền lĩnh hiểu lầm. Ngược lại lấy tốc độ của bọn họ, chỉ cần 1-2 ngày là có thể đuổi kịp. Một khi đuổi kịp, đám người Tiêu Lãng không thể trốn đi đâu được. Tình hình bên Tiêu Lãng rất sôi động. Mấy chục vạn người truy tìm tung tích đều vọt về phía bên này. Bọn họ rất muốn trực tiếp bay vào trong đám kiến kim thạch bắt Tiêu Lãng, nhưng kiến kim thạch quá nhiều. Hơn nữa kiến kim thạch này có thể dễ dàng bắn ra mấy vạn mét. Bọn họ căn bản không thể bay vào được, chỉ có thể ở bên ngoài giao chiến với kiến kim thạch, ý đồ níu bước chân của Tiêu Lãng. Mấy chục vạn người khai chiến với vô số kiến kim thạch, tình cảnh kia rất đáng sợ. Toàn bộ U Tuyền lĩnh đã hoàn toàn bị kinh động. Vô số người rất hiếu kỳ, vì sao gia tộc Phong Ảnh gióng trống khua chiêng truy sát một đám người như vậy? Dù sao đây là ở trong U Tuyền lĩnh, không phải là bán dạ lĩnh. Mặt khác, bọn họ càng hiếu kỳ hơn, đến tột cùng đám người đó là ai, lại có thể khống chế nhiều kiến kim thạch khai chiến như vậy. Thần thông quỷ dị như vậy, bọn họ cũng chưa từng nghe thấy. Mấy trăm vạn kiến kim thạch, như vậy cần phải có linh hồn vô cùng cường đại mới có thể khống chế được. Cho dù có mấy chục vạn võ giả đại thần, nhưng khó có thể chống đỡ được bước tiến của kiến kim thạch. Đám người Tiêu Lãng dẫn theo một đám kiến kim thạch giống như một chiếc xe tăng lớn đè ép qua, lấy đi sinh mạng của mấy ngàn võ giả đại thần. Vèo, vô số thám tử U Tuyền lĩnh đi theo phía sau đại quân. Sau khi bọn họ nhìn thấy phía sau có hơn 10 thần quân lao đến, nhất thời lộ vẻ hưng phấn. Vừa nãy cuộc đại chiến còn chưa đủ kịch liệt, hiện tại mới miễn cưỡng mở món ăn chính thức. Chờ sau khi cường giả thần tổ phía sau đến, mới tính là bữa tiệc lớn. Giết! Hơn 10 võ giả thần quân vội vàng đến từ phía trước và phía sau vọt vào trong đàn kiến kim thạch. Tiêu Lãng đã sớm tra xét được. Trong lòng hắn cảm thấy cay đắng, nhưng chỉ có thể khống chế mấy vạn kiến kim thạch điên cuồng xông về phía hơn 10 người này. Cuộc chiến ngày hôm nay, bất luận chết hay sống, nhất định phải chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Đầu hàng, trong tự điển của hắn chưa bao giờ có từ này. Vô số kiến kim thạch hóa thành hắc phong lao vào trong không trung. Tuy rằng khí tức không lớn, nhưng thắng ở số lượng kiến kim thạch quá nhiều. Hơn nữa dũng mãnh không sợ chết, che giả măng mọc bắn nhanh tới, hóa thành một bức tường gió bão, ngăn cản mười mấy cường giả thần quân này tới gần. Chuyện này, tiểu thiếu gia đã sớm khiếp sợ đến mức chân mềm nhũn. Nếu như không phải sắc mặt Tiêu Lãng bình tĩnh, sợ là hai võ giả đại thần đỉnh phong cũng đầu hàng. Đi, có thể đi đến Hoàn Nhan lĩnh hay không, phải xem vận may mọi người thế nào. Chạy hết tốc lực chạy, tất cả ở đây đã có ta. Lời nói của Tiêu Lãng khiến mọi người như cá chết khát, ngửi được mùi của biển rộng, tinh thần mọi người chấn động. Ánh mắt Tiêu Lãng nhìn về phía Độc Long hét lên, phóng thích khói độc. Chờ sau khi cường giả thần tổ của kẻ địch đến, ngươi dẫn theo tiểu thiếu gia trốn đi chứ. Ta sẽ đi chặn hậu, ta sẽ để một đám kiến kim thạch hộ tống các ngươi. Độc Long phóng thích khói độc bao phủ mọi người vào trong, nhưng không tiếp lời Tiêu Lãng, trái lại cười một tiếng nói, chủ nhân, Độc Long đã nói, sẽ chỉ có thể chết cùng ngài. Tuy rằng khói độc bao phủ một màn đen kịt, nhưng lực lượng tinh thần của Tiêu Lãng dễ dàng có thể cảm ứng được sự kiên định trên khuôn mặt chất phác của Độc Long. Hắn bất đắc dĩ thở dài cũng không nhiều lời. Sau khi căn dặn hai đại thần đỉnh phong vài câu, hắn toàn tâm khống chế kiến kim thạch chặn truy binh lại, đồng thời tiếp tục lao nhanh đi. Cảnh tượng phía sau khá là hoành tráng. Mười mấy võ giả thần quân không ngừng phóng thích công kích năng lượng, đánh bay từng bầy kiến kim thạch. Nhưng lại có nhiều kiến kim thạch hoan nhào lên ngăn cản bọn họ lại. Phòng ngự của những con kiến kim thạch này vô cùng cường đại. Chỉ có hai thần quân đỉnh cao mới có thể giết chết một vài kiến kim thạch. Số còn lại chỉ có thể đánh bay ra ngoài. Những thần quân này rất muốn đuổi theo đám người Tiêu Lãng. Nhưng sau nửa canh giờ, bọn họ bất đắc dĩ nhận ra một sự thật. Bọn họ căn bản không thể tới gần, chỉ có thể chờ đợi viện quân phía sau tới. Bèo, yêu người làm vương không đạn xong lại nửa canh giờ nữa trôi qua. Cuối cùng viện quân đã tới. Hơn 40 võ giả thần quân bay tới, khí thế rung trời. Những thám tử các gia tộc theo phía sau liền cảm thấy nghi ngờ. Không phải gia tộc Phong Ảnh có một ít cường giả thần tổ sao? Tại sao không thấy bóng dáng của bọn họ? Mấy chục cường giả thần quân có thể vọt vào sao? Đáp án là không. Tuy rằng có tới mấy chục võ giả thần quân, nhưng lại bị Tiêu Lãng khống chế hơn 100 vạn kiến kim thạch đến chặn lại. Vô số kiến kim thạch không nghịt không ngừng bắn đến, giống như một cơn gió đen, khiến vô số thám tử kinh hồn bạt vía. Các ngươi lập tức trốn về phía bên phải. Đám thám tử không biết cường giả thần tổ của gia tộc Phong Ảnh đi đâu, nhưng Tiêu Lãng biết. Kiến kim thạch ở phía trước dò đường cảm nhận được một khí tức ngập trời. Trong nháy mắt hắn liền hiểu ra. Hắn quay về phía tiểu thiếu gia bắt đầu giống lên. Phía trước có một cường giả thần tổ đến. Chạy mau. Sắc mặt tiểu thiếu gia nhất thời trắng như tuyết. Tiêu Lãng không trốn đứng sừng sững tại chỗ. Điều động kiến kim thạch chuẩn bị ngăn cản. Hai đại thần đỉnh phong liếc mắt nhìn nhau. Lần lượt kéo theo một người. Chạy trốn về hai phía trái phải. Bọn họ muốn làm lẫn lộn tầm nhìn một chút, khiến cơ hội tiểu thiếu gia trở về Hoàn Nhan lĩnh lớn thêm mấy phần. Kết quả bọn họ vừa mới đi không được bao xa, Tiêu Lãng đã truyền âm nói, trở về đi, trốn không thoát đâu. Bên trái và bên phải đều có cường giả thần tổ, chúng ta bị bao vây rồi. Tiểu thiếu gia đặt mông ngồi dưới đất, võ giả đại thần đỉnh phong cũng bất lực đứng thẳng. Hoàn Nhan lĩnh ngay ở phía trước, nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bèo, ba cường giả thần tổ bay ngang trời tới. Phàm là kiến kim thạch nào tới gần, bọn họ tùy ý vỗ một cái liền đánh bay ra ngoài, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Ánh mắt của bọn họ nhìn làn khói đen phía xa, xuyên qua khói độc tập trung vào Tiêu Lãng. Quả nhiên là đến vì con hoang thú kia. Xem ra là ta đã liên lụy tới tiểu thiếu gia này. Tiêu Lãng xấu hổ nói thầm một tiếng, chỉ có điều trái lại trong lòng hắn có chút niềm tin. Hắn đột nhiên khống chế kiến kim thạch ngừng công kích võ giả đại thần, thần quân của gia tộc Phong Ảnh, truyền âm tới một cường giả thần tổ đứng phía xa nói, các ngươi muốn lấy được thi thể của hoang thú kia, bảo người của các ngươi ngừng tay, bằng không ta lập tức bóp nát nhẫn không gian. Trong nhẫn không gian là không gian nhỏ độc lập, một khi nhẫn không gian bị bóp nát, không gian nhỏ bên trong sẽ sụp đổ, tất cả đồ vật bên trong cũng sẽ hóa thành bột mịn. Dừng lại, tộc trưởng gia tộc Phong Ảnh khẽ cau mày, vung tay lên, đám cường giả thần quân kia liền ngừng lại. Ánh mắt hắn thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng truyền âm nói, ngươi rất thông minh, giao thi thể hoang thú toan nghê ra, ta thả cho các ngươi rời đi, hơn nữa ta còn có thể cho ngươi 100 vạn tử thánh thạch. Lời nói của tộc trưởng gia tộc Phong Ảnh này rất có sức mê hoặc. Khiến tâm thần Tiêu Lãng thoáng dao động, dường như hắn cảm thấy lời nói của người này có thể khiến người ta tin tưởng và nghe theo. Nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng. Hắn nắm chặt một chiếc nhẫn không gian trong tay, năng lượng vờn quanh lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn tộc trưởng gia tộc Phong Ảnh truyền âm nói, dám động tay chân, ngươi vận dụng công kích linh hồn thử xem ngươi giết chết ta trước. Hay là ta phá nát chiếc nhẫn không gian này trước? Sắc mặt tộc trưởng gia tộc Phong Ảnh trầm xuống. Hắn không nghĩ tới mình cẩn thận thăm dò như vậy, lại bị phát hiện. Người này còn không phải là thần thể, linh hồn lại cường đại như vậy sao? Vì nguyên đan của hoang thú toan nghê, hắn chỉ có cắn răng trầm giọng truyền âm nói. Người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên là người thông minh, đưa ra điều kiện đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, Tượng Nha Thành điều kiện. Tiêu Lãng trầm ngâm, cũng không phải hắn muốn suy nghĩ xem nên đưa ra điều kiện gì mới tốt, mà phải cho đối phương một biểu hiện giả dối. Hắn muốn một vài lợi ích. Tiểu thiếu gia và ba người còn lại thấy tình cảnh đột nhiên thay đổi như vậy đều âm thầm trở nên kích động, đỏ mắt mong chờ nhìn Tiêu Lãng, không dám thở mạnh. Trên khuôn mặt Độc Long cũng thoáng ửng đỏ. Tiêu Lãng mở miệng, điều kiện lại khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Ta muốn 300 vạn tử thánh thạch. chỉ có điều trước hết ngươi phải đưa ta an toàn đến Tượng Nha Thành. Chỉ cần đến cửa thành, ta lập tức giao thi thể hoang thú kia cho ngươi. Tượng Nha Thành, tộc trưởng gia tộc Phong Ảnh Phong Bất Quần và hai cường giả thần tổ còn lại liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một tia cảnh giác. Bởi vì Tượng Nha Thành là thành lớn phía đông Hoàn Nhan Lĩnh, thành trì có lớn hay không không thành vấn đề. Vấn đề đó là thành trì của Hoàn Nhan gia. Nếu như cho Hoàn Nhan gia biết được chút tin đồn gì, nguyên đan của hoang thú toan nghe bọn họ còn có phần sao? Gia tộc U Tuyền Lĩnh cũng không lớn, sẽ nể mặt thiên tôn bán dạ. Nhưng gia tộc phía bên Hoàn Nhan Lĩnh tuyệt đối sẽ không để ý tới bọn họ. Hoàn Nhan gia là đại gia tộc siêu cấp đứng trong 10 gia tộc hàng đầu tại hủy diệt chi địa. Kế hoãn binh sao? Lẽ nào mấy tiểu tử này là người của Hoàn Nhan gia? Phong Bất Quần nghĩ đến một khả năng. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền loại bỏ khả năng này. Nếu như Tiêu Lãng là người Hoàn Nhan gia, chỉ cần nói ra thân phận thực sự, hắn vạn vạn lần cũng không dám động tới. Hơn nữa tiểu tử kia còn đòi 300 vạn tử thánh thạch, điều này chứng tỏ hắn vẫn rất thiếu tử thánh thạch. Nếu như là con cháu trực hệ Hoàn Nhan gia sẽ thiếu tử thánh thạch sao? Tiêu Lãng chào giá trên trời, thật ra là ích ảng khiến Phong Bất Quần tin tưởng Tiêu Lãng có một chút thành ý. Cho nên Phong Bất Quần im lặng một hồi, mở miệng nói, 300 vạn hơi nhiều, ta cho ngươi tối đa là 150 vạn. Tiểu tử, hoang thú này gia tộc chúng ta phát hiện trước nhất, bởi vì giết chết hoang thú này đã tổn thất vô số con cháu, làm người phải phúc hậu một chút. Hừ, phản ứng của Tiêu Lãng khiến đám người tiểu thiếu gia lại ngẩn người ra. Hắn hử lạnh một tiếng, rất bá đạo nói, 250 vạn, thiếu một thì câm miệng. Ngươi muốn động thủ cứ việc động thủ, xem chúng ta sẽ có nhíu mày một cái hay không? Tiểu thiếu gia rất muốn hỏi một câu, đại ca cũng không xem tình huống hiện tại thế nào sao? Còn dám đòi cái giá như vậy? Ngươi muốn tử thánh thạch chờ ta sống sót về đến gia tộc chuyện gì cũng dễ nói. Ngươi nóng vội như vậy, bọn họ sẽ giết người đấy. Trên mặt Phong Bất Quần lộ vẻ tức giận, khí thế trên người tuôn ra. Sắc mặt hai thần tổ còn lại cũng trầm xuống. Nhưng Tiêu Lãng giống như một con sư tử con không chịu khuất phục từ phía xa nhìn lại. Năng lượng vờn quanh trong tay nắm chặt chiếc nhẫn không gian. Bầu không khí ngưng trọng, đám người tiểu thiếu gia bị khí thế cường đại kia ép tới mức toàn thân run rẩy, sắp nghẹt thở. Trong lòng bọn họ thi nhau chửi rủa. Thầm nói Tiêu Lãng không biết tốt xấu, đây là muốn hại chết mọi người. Được, thành giao. Chỉ sau một lát mà đám người tiểu thiếu gia lại cảm giác giống như một năm trôi qua. Cuối cùng Phong Bất Quần mở miệng, theo lời hắn nói, khí thế như núi xung quanh biến mất không thấy dấu vết. Thân thể mấy người nhất thời mềm nhũn ra. Sau lưng Tiêu Lãng đầy mồ hôi lạnh, hắn thu tay vào trong tay áo, cũng đang run rẩy. Kỳ thực vừa nãy Tiêu Lãng không hoàn toàn nắm chặt. Nếu như đối phương thật sự công kích, hắn rất có thể chưa kịp bóp nát nhẫn không gian đã bị giết. Nhưng hắn không thể không đánh cược. Nếu như thái độ của hắn không cường ngạnh, chắc hẳn giờ phút này cũng đã chết. Nếu Phong Bất Quần cũng không dám đánh cược, chuyện tiếp theo sẽ dễ làm hơn. Tiêu Lãng bảo bọn họ đi theo phía xa, không được tới gần mấy người trong phạm vi trăm dặm. Chỉ cần đến cửa Tượng Nha Thành, hắn sẽ lập tức giao dịch. Phong Bất Quần bảo một đám võ giả đại thần lập tức trở về bán dạ lĩnh. Hắn dẫn theo hai thần tổ và một đám thần quân một đường hộ tống mấy người Tiêu Lãng đi Hoàn Nhan lĩnh. Mấy người Tiêu Lãng ngược lại rất uy phong. Phía trước có hơn 10 thần quân, một thần tổ mở đường. Ở giữa có thần quân hộ pháp. Phía sau còn có tộc trưởng Phong gia Đoạn Hậu. Có thể nói bọn họ an toàn đến cực điểm. Đám người tiểu thiếu gia rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều tâm tình rất lâu mới có thể trấn tĩnh lại được. Sau khi bay mấy canh giờ, hai đại thần đỉnh phong giao lưu một hồi, lúc này mới tỉnh lại, hiểu rõ được thâm ý của Tiêu Lãng. Chiêu này của Tiêu Lãng thật sự cao. Nếu như trực tiếp đưa ra điều kiện với Phong Bất Quần, để bọn họ đi Hoàn Nhan lĩnh sợ là còn có thể xảy ra biến số. Hai người càng thêm bội phục đối với thủ đoạn của Tiêu Lãng. Chỉ có điều tiểu thiếu gia ra đời không lâu hiển nhiên không rõ được thâm ý của Tiêu Lãng, vẫn canh cánh trong lòng. Sau khi bay mấy canh giờ nữa, tiểu thiếu gia rốt cuộc không nhịn được, thấp giọng hỏi Tiêu Lãng: "Tiêu Lãng, vì sao ngươi không nói thẳng đi tới Hoàn Nhan Thành, đi Tượng Nha Thành làm gì?" Tiêu Lãng thản nhiên liếc mắt tiểu nhìn thiếu gia này một cái, cũng lười giải thích. Nếu như không phải vì nợ Hoàn Nhan Nhược Thủy một ân tình, lại thêm ủy thác của Lạc Sơn Lạc Thủy trước khi chết, hắn đã sớm bỏ tên thiếu gia ngu ngốc này lại để đi Hiên Viên Lĩnh. Thấy Tiêu Lãng tỏ ra coi thường như vậy, khiến sắc mặt tiểu thiếu gia lúc trắng lúc đen. Hai đại thần đỉnh phong vội vàng truyền âm giải thích: "Hoàn Nhan Thành là địa phương thế nào? Đây chính là đại bản doanh của Hoàn Nhan gia. Nếu như đưa ra điều kiện đi Hoàn Nhan Thành, Phong Bất Quần tuyệt đối sẽ không đáp ứng, còn có thể nghi ngờ. Đi nơi đó một khi không tốt, toàn gia tộc Phong Bất Quần cũng có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Có đại quân hộ vệ thật ra trên đường đi rất an toàn. Chỉ một ngày mọi người đã tới phạm vi thế lực của Hoàn Nhan lĩnh." Phong Bất Quần trở nên khẩn trương hơn, bảo người phía trước gia tăng phạm vi cảnh giới. Một khi gặp phải người của Hoàn Nhan gia không được phát sinh xung đột. Tiểu thiếu gia lại vô cùng hưng phấn. Từ khi hắn sinh ra đến bây giờ nằm mộng hắn cũng muốn đi tới nơi này, nhưng vẫn không có cơ hội. Trước đây không lâu Hoàn Nhan gia xảy ra một chuyện lớn, hắn mới có tư cách đặt chân tới vùng đất này, đồng thời có khả năng rất lớn sẽ thượng vị. Điều này đối với hắn mà nói chính là thiên địa nghịch chuyển. Sắc mặt Tiêu Lãng vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khẩn trương, cố gắng kiềm chế. Đi tới Hoàn Nhan lĩnh cũng không có nghĩa là sẽ an toàn, ngược lại càng nguy hiểm hơn. Hắn không biết Hoàn Nhan gia đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có người truy sát tiểu thiếu gia Hoàn Nhan gia. Hắn chỉ biết một khi không tốt, bọn họ cũng sẽ bị giết sạch. Sau 10 ngày, thành lớn hùng vĩ phía đông Hoàn Nhan gia rốt cuộc đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Phong Bất Quần cũng thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường đi bọn họ cũng không phát sinh xung đột gì với người của Hoàn Nhan gia. Chỉ cần đến bên ngoài Tượng Nha Thành, nguyên đan hoang thú toan nghê chính là của hắn. Vèo, khi chỉ còn cách Tượng Nha Thành mấy vạn mét, Phong Bất Quần dẫn người đứng sừng sững ở phía trước nhìn đám người Tiêu Lãng từ phía xa bay tới, mở miệng nói: "Được rồi, cậu thiếu niên, chúng ta có thể giao dịch." Thân thể Tiêu Lãng không dừng lại, dẫn theo mọi người bay về hướng Tượng Nha Thành, thản nhiên mở miệng nói: "Ngươi theo ta vào thành, người của ngươi ở ngoài thành, tiến vào thành lập tức giao dịch." Phong Bất Quần không nghĩ tới Tiêu Lãng lại thay đổi. Vào thành, sau khi vào thành hắn không dám động thủ nữa, dù sao động thủ trong thành của Hoàn Nhan gia sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. "Thế nào, ngươi sợ sao? Nơi này cách U Tuyền lĩnh gần như thế, nếu như ta dám giở trò gian trá, ngươi hoàn toàn có thể giết chết ta, sau đó bỏ chạy tới U Tuyền lĩnh." Tiêu Lãng mỉm cười chào phúng, hoàn toàn không có ý nhả ra. Phong Bất Quần trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cắn răng nói: "Được, ta và ngươi vào thành. Tiểu tử, nếu như ngươi dám giở trò gian trá, cho dù ta phải đắc tội Hoàn Nhan gia, cũng phải giết chết ngươi. Đi, vào thành." Tiêu Lãng lạnh lùng vung tay lên, dẫn đầu mọi người bay vào trong thành. Nhìn Tượng Nha Thành nguy nga phía trước, trong mắt hắn lộ ra sự quyết tuyệt. Giở trò gian trá, hắn làm sao có thể không giở trò gian trá được. Nguyên đan hoang thú toan nghê đã vào tay, hắn sẽ cam tâm chắp tay đưa ra sao? Đây không phải là tính cách của Tiêu Lãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, lệnh bài là giả. Tiêu Lãng không biết nguyên đan hoang thú toan nghê là thứ gì tốt, cụ thể có ích lợi gì. Hắn chỉ biết là vô số thần tổ rất thích thứ này. Thần tổ trên căn bản đều có thể có một thành. Vật khiến những nhân vật lớn như vậy đều thích, mức độ chân quý tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cho nên hắn chuẩn bị đưa ra điều kiện bảo vệ tính mạng mọi người, bảo vệ thi thể toan nghê thù. Nếu muốn bảo vệ nguyên đan hoang thú toan nghê, như vậy nhất định phải đẩy lùi Phong Bất Quần. Mà vào Tượng Nha Thành là cơ hội duy nhất. Một đám người bay đến bên ngoài Tượng Nha Thành. Đám hộ vệ ngoài thành đã sớm quan sát tình hình bên này. Dù sao ba người Phong Bất Quần là thần tổ còn mang theo một đám thần quân. Thực lực cường đại như vậy, tuy rằng không đủ để đánh hạ Tượng Nha Thành, nhưng dù sao đám hộ vệ vẫn phải cảnh giới. Nếu như không phải chỉ có Phong Bất Quần và mấy người Tiêu Lãng lại đây, sợ là bọn họ đã sớm phóng tín hiệu thông báo với cường giả trong thành. Đứng lại, năm đội trưởng hộ vệ thần quân đã sớm hét một tiếng. Tiêu Lãng nhìn thoáng qua Phong Bất Quần đứng cách đó không xa. Trên mặt hắn lập tức nở nụ cười thản nhiên nói, tại hạ là Phong Bất Quần ở Bán Dạ Lĩnh, vào trong thành bái kiến đại nhân Hoàn Nhan gia một chút. Phong Bất Quần làm rõ thân phận, những hộ vệ này dễ dàng bỏ qua. Trong sơn lĩnh gần đó, Phong Bất Quần cũng được xem là một nhân vật không tầm thường. Bởi vì hắn là em vợ Thiên Tôn Bán Dạ, mấy người cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi. Phong Bất Quần lấy ra một khối lệnh bài Bán Dạ Lĩnh. Đối phương vừa nhìn liền hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Đây là lệnh bài do Thiên Tôn Bán Dạ tự mình phát ra. Thiên Tôn Bán Dạ và lão tổ tông Hoàn Nhan gia cũng có chút quan hệ. Đi thôi. Phong Bất Quần nhìn thấy đám người Tiêu Lãng vẫn lòng vòng ở phía xa, liền đưa tới một ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu Tiêu Lãng thành thật một chút. Tiêu Lãng ngoài mặt thành thật, ra hiệu Phong Bất Quần đi vào trước. Sau đó hắn mới dẫn theo một đám người bay vào trong thành. Trên đường bay vào, hắn lén lút truyền âm cho tiểu thiếu gia nói, trên người ngươi có ký hiệu, lệnh bài của Hoàn Nhan gia hay không? Muốn sống tiếp, như vậy nhất định phải có tín vật. Bằng không đợi lát nữa Phong Bất Quần tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Tiểu thiếu gia bĩu môi, mắt lóe lên, có chút do dự truyền âm nói, Tiêu Lãng, bên trong gia tộc có người muốn giết ta. Nếu như lời ngươi nói, ta lấy ra chỉ sợ chúng ta sẽ không tới được Hoàn Nhan thành. Ngu xuẩn, Tiêu Lãng thực sự không nhịn được thầm mắng một tiếng. Hiện tại còn sống không được, quản chuyện sau đó làm gì? Mắt hắn trở nên lạnh lẽo, cũng trầm giọng truyền âm nói, ít nói nhảm đi. Không muốn chết thì đưa ra đi. Tiêu Lãng nổi giận, trong ánh mắt lộ ra hàn ý. Tiểu thiếu gia nhìn thấy, thân thể run lên. Hắn cảm giác giống như mình đang đối mặt với một con mãnh thú thời hồng hoang, thậm chí còn khủng bố hơn cả Phong Bất Quần. Hắn tự động lấy từ trong nhẫn không gian ra một lệnh bài lén lút đưa cho Tiêu Lãng. Hoàn Nhan. Tiêu Lãng quét qua lệnh bài nhìn thấy phía trên có hai chữ to, tinh thần chấn động. Lệnh bài kia là màu đen, viền vàng, vừa nhìn đã biết là loại vô cùng cao cấp. Hiển nhiên chỉ có con cháu trực hệ của Hoàn Nhan gia mới có thể có được. Phong Bất Quần tiến vào trong thành, vẫy tay với đám người Tiêu Lãng. Nhưng Tiêu Lãng lại hét lên nói, để bọn họ đi chứ. Không nên quá đáng, tiểu tử. Phong Bất Quần gần như nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói,